Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đã đẹp mà nói năng lại nhẹ nhàng, duyên dáng, khiến cho Phong quên cả việc mình với cả cô nàng chỉ mới biết nhau mà thôi. Anh đùa. Cảnh cô bị đuổi bắt vừa rồi còn ly kỳ hơn là phim hành động nữa ấy chứ. Mà cớ gì người đó lại đuổi theo cô vậy? Cô gái đáp tỉnh bơ. Không phải là người nào, mà đó là chồng em. Câu trả lời khiến cho Phong như là bị rơi từ 9 tầng mây. Anh đã liền lúng túng. Cô đã có chồng? Cô gái giờ mới nhìn thẳng vào mắt của Phong. Có điều gì không đúng sao hả anh? Chỉ vì là thấy Phong có phần lúng túng, cô gái đã nói thẳng ra ý của mình. Nhiều người khi nghe em nói đã có chồng thì đều đã tỏ cái thái độ giống như anh vậy đó. Bộ trông kỳ lắm. Một người 20 tuổi như em chưa lấy được chồng. Một người 20 tuổi như em chưa lấy được chồng hay sao? Cô mới 20 tuổi sao? Bộ cũng chưa được nữa hay sao? Thấy tâm trạng của cô nàng tuy mới thoát hiểm mà chẳng có chút gì lo sợ cả, lại nói năng hoạt bát, dứt khoát, Phong cũng cảm thấy hứng thú. Tôi trông cô chỉ 17, 18 tuổi mà thôi. Mà nói thật, không ai tin là cô đã có chồng đâu đấy. Nhất là có một anh chồng dám xách dao để mà chém cô vợ như tiên như thế này. Không phải anh ta đuổi chém em? Phong ngạc nhiên. Ủa? Vậy chiếc cây dựa trên tay của anh ta lúc nãy thì sao? Đó là cây dựa, nó khiến cho anh ta như vậy đó. Biết câu nói của mình chỉ càng khiến cho anh chàng thêm thắc mắc, nàng đã liền nói thêm. Anh ta bị điên, mà người điên thì hành động đâu có do lý trí của mình đâu, phải không anh? Hiểu ra, Phong đã thở phào. Thì ra là như vậy. Nhưng mà sao cô lại lấy một người chồng điên có phải không? Theo anh thì tại sao? Bị ép buộc hay là bị lầm lẫn? Hoặc là lấy rồi chồng mới bị điên? Nguyên nhân nào thì cô ta cũng đều đưa ra hết. Phong chỉ còn biết cười rồi lắc đầu. Thốt nhiên, nàng ta đã nói. Chính em đã chọn anh ta. Đang chạy ngon lành, bỗng Phong đột ngột thắng gấp. Chố mắt nhìn cô gái, có cảm giác như cô nàng đang bị điên vậy. Cô... Nàng cười rất tươi với cái giọng bình thản của mình. Một cô gái bình thường lấy một anh chàng bị điên làm chồng đúng là chuyện lạ khó tin. Nhưng ở đời đâu phải cái gì cũng bắt buộc phải giống nhau đâu hả anh? Tuy nhiên thì... Đột nhiên, nàng mở cửa xe vừa đưa tay vẫy chào Phong. Dạ, cảm ơn anh nhiều nhé. Cho em xuống đây là được rồi ạ. Phong hốt hoảng. Ồ, sao cô lại xuống? Cô còn đang máu me đầy mặt kia kìa. Mà ở đây là đỉnh đèo mà. Cô nàng đã bước xuống, sau khi đóng cửa lại còn cúi xuống nói vọng vào trong xe. Anh chưa hỏi tên em. Phong lại một lần nữa đã phải lúng túng. Đúng rồi, chết thật, tôi xin lỗi. Tôi là Phong, còn cô? Kiều My. Dứt lời, cô nàng chạy nhanh vào lề như là chợt nhớ ra, quay lại nói với. Tiệc Giáng sinh của anh, coi chừng là không vui đâu đấy nhá. Một câu nói gở, nhưng trong lúc này thì Phong không chấp. Anh chỉ đưa tay vẫy vẫy lại rồi nói. Mong có ngày gặp lại. Phong thắng xe định bước xuống, nhưng không phải là để đòi lại chiếc áo choàng nàng quên không trả, mà để định hỏi thêm một điều gì đó, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của cô nàng đâu nữa. Ủa, kỳ vậy ta? Phải đến trên 5 phút dừng xe lại, kiếm tìm mà vẫn chẳng thấy đâu cả. Phong đoán chắc là cô nàng đã đón một chiếc xe khác quá giang rồi. Chứ quanh khu đó đâu có nhà nào để mà cô ta tránh trú. Anh mỉm cười một mình rồi lên xe, nhìn đồng hồ rồi nhấn ga. Buổi chiều cao nguyên trời có phần lạnh. Con đường đèo vắng vẻ nên lại càng lạnh thêm. Nhất là với cả Phong lúc này tự dưng anh cảm thấy rùng mình. Đấy là chuyện hơi lạ. Bởi từ lâu, cái khí hậu của Đà Lạt đã thấm gì với cả anh đâu. Có lúc nhiệt độ còn xuống dưới 10 độ C, mà Phong vẫn cảm thấy thích vì cái sự mát mẻ và dễ chịu của nó. Đang mặc chiếc áo sơ mi hở cổ, Phong chỉ gài thêm cái nút trên, chứ không dừng lại để mà quay kính lên xe. Con đường 100 cây số anh chạy như chỉ chưa đầy 2 giờ sau, thì cũng đã nhìn thấy nóc nhà thờ con gà. Hài lòng với cả chính mình, Phong vừa chạy một vòng xung quanh hồ Xuân Hương, trước khi lên phía Don Bosco về phía nhà của Giáng Hương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net